Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1011, Côn Bằng tộc tộc trưởng Chi Thương. Người nhà họ Mạnh, Hắc Vũ tôn giả thần sắc quái dị, không nghĩ tới Mạnh Cảnh Chu còn có tầng thân phận này. Hắn biết Côn Bằng tộc cùng Mạnh gia có quan hệ nợ nần, nhưng hắn thân là lão tổ tông Côn Bằng tộc, thân phận địa vị bày ở nơi này. Làm sao cũng sẽ không đích thân đi Mạnh gia vay tiền chúc Tết, những chuyện này đều là Tiếu tộc trưởng mang theo một đám trưởng lão ra mặt. Côn Bằng tộc có hải thị của mình, trước đây ít năm kinh doanh không tốt, quay vòng vốn không ra, tìm hải tộc hoặc là tu sĩ Đông Hải mượn linh thạch. Ngày sau ở chung khó tránh khỏi kém một bậc, lúc này mới đi đại hạ tìm Mạnh gia mượn linh thạch. Hắc Vũ tôn giả tự nhiên không thể thừa nhận là hắn tự mình nắm chủ nợ bắt tới, có hại hình ảnh, là bọn hắn chủ động tìm ta. Lục Dương bối rối, tôn giả ngài ở địa phương cao như vậy, chúng ta làm sao bay lên? Lục Dương lặng lẽ hỏi Mạnh Cảnh Chu, Côn Bằng tộc thiếu nhà các ngươi nhiều ít linh thạch. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, ta nào biết được, ta đến cả chuyện Côn Bằng tộc mượn linh thạch cũng không biết. Hắc Vũ tôn giả lặng lẽ hỏi Tiếu tộc trưởng, chúng ta thiếu Mạnh gia nhiều ít linh thạch. Còn thừa lại 1,6 tỷ linh thạch không trả, có thể trả không? Tiếu tộc trưởng cắn răng định ra quyết tâm nào đó nói, gần đây quay vòng không ra linh thạch. Bất quá ta nghe nói tu sĩ hợp thể kỳ đại hạ bên kia làm bảo tiêu. Hiện tại giá thị trường là một ngày có thể kiếm 100 vạn linh thạch. Ta làm một năm bảo tiêu cho bọn hắn, số tiền này sẽ được trả không sai biệt lắm. Còn có những biện pháp khác sao? Hắc Vũ tôn giả nhíu mày, cảm thấy để cho tộc trưởng bản tộc ra ngoài làm bảo tiêu, quá mất mặt. Có, độ kiếp kỳ làm bảo tiêu thì tiền công càng cao. Hắc Vũ tôn giả im lặng, xem ra chỉ có thể để ngươi đi làm hộ vệ. Chúng ta chỉ đi ngang qua Côn Bằng tộc, tùy tiện đi dạo, không phải đến đòi nợ. Mạnh Cảnh Chủ nói, hắn cũng không dám nói chuyện trên tổ chim. Xem bộ dạng của Tiếu tộc trưởng, chỉ sợ không biết quan hệ giữa Thượng Quan Vũ và Hắc Vũ tôn giả. Nếu không Tiếu tộc trưởng đi đại hạ chúc Tết liền thăm dò được tin tức của Thượng Quan Vũ, cũng không cần Hắc Vũ tôn giả bản thân xuất mã bắt mấy người bọn hắn tra hỏi. Thật, Tiếu tộc trưởng vui mừng quá đỗi. Hắn đều làm tốt chuẩn bị làm trâu làm ngựa cho Mạnh Cảnh Chu. Thật, giờ phút này, Mạnh Cảnh Chu trong mắt Tiếu tộc trưởng không phải chủ nợ, mà là quý khách. Còn không mau châm trà cho Mạnh đại thiếu gia. Tiếu tộc trưởng vội vàng nói, hắn nhìn một vòng, không phải khách nhân thì là lão tổ tông, chỉ có bản thân châm trà cho Mạnh Cảnh Chu. Hắc Vũ tôn giả cảm thấy xấu hổ khi lưu lại nơi này, dương cánh bay cao, bay trở về hang ổ. Nhìn ra được Tiếu tộc trưởng rất hào phóng, mặc dù pha trà lá không bằng ngộ đạo trà, nhưng cũng là lá trà ngon gần với ngộ đạo trà. Nghe nói Mạnh hiền chất nhà, ngươi gia nhập Vấn Đạo Tông. Đúng, mấy vị này là sư đệ sư muội ta. Mạnh Cảnh Chu tự nhiên quy nạp Lục Dương vào hàng ngũ sư đệ. Nàng cũng là. Tiếu tộc trưởng kinh ngạc nhìn Tô Y Nhân rúc vào bả vai Lý Hạo Nhiên, tuổi đời và tu vi này cũng không giống như đệ tử nha. Nàng không phải. Nàng là vị hôn thê của Lý sư đệ. Tiếu tộc trưởng vụng trộm tê một tiếng, hết sức hâm mộ Lý Hạo Nhiên. Nếu hắn cũng có vận khí tốt như vậy, có thể làm tộc trưởng trước 300 năm. Nghĩ không ra lão tổ tông đều khách khí với đệ tử Vấn Đạo Tông như vậy, xem ra mặt mũi của Mạnh hiển chất ngươi rất lông. Tiếu tộc trưởng cười ha ha một tiếng, nói thế nào? Mạnh Cảnh Chu không hiểu, trong này có cái gì đáng nói? Xem ra Mạnh hiển chất có chỗ không biết. Lão tổ tông cùng thăng thánh nhất tiền bối có một chút mâu thuẫn. Lúc đầu, đây là bí mật không thể nói, nhưng Tiếu tộc trưởng tâm tình thật tốt, càng xem Mạnh Cảnh Chu càng thuận mắt, cảm giác phải nói một chút cũng không sao. Đó là chuyện của 4.000 năm trước, lúc ấy tu vi lão tổ tông không sai biệt lắm các ngươi. Có hai tên tu sĩ đại hạ tới Đông Hải lịch luyện, phân biệt là thăng thánh nhất tiền bối cùng Thượng Quan Vũ tiền bối. Thăng thánh nhất tiền bối ra Đông Hải câu cá. Thứ dùng câu cá đều là đan dược tương đối chân quý, lão tổ tông thấy đan dược chân quý, hóa thành côn ngư, ăn xong đan dược liền chạy. Tuyệt không mắt câu, liên tiếp qua mấy lần, thăng thánh nhất tiền bối tổn thất nặng nề, lợi dụng biên hóa chi thuật biên thành đan dược, nhờ Thượng Quan Vũ tiền bối làm hắn là mồi câu ném xuống. Lão tổ tông sơ ý khinh thường, quả thật mắc lừa, nuốt đan dược do thăng thánh nhất tiền bối biến thành vào trong bụng. Thang Thánh Nhất tiền bối thấy thế, biến trở về nguyên hình, đánh cho lão tổ tông đánh thượng thổ hạ tả, liên tục cầu xin tha thứ. Thượng Quan Vũ tiền bối thấy mắc câu rồi, dùng sức đẩy kéo, nắm lão tổ tông cùng Thang Thánh Nhất tiền bối đều câu lên. Hai người từ trong nước đánh tới trên trời, theo trên trời đánh tới trong nước, Thang tiền bối một mực đè ép lão tổ tông đánh. Thời điểm đó lão tổ tông thân là thiên kiêu, bách chiến bách thắng, khi nào bị đánh qua như vậy, trực tiếp bị đánh đến khóc, việc này mới tính có kết quả. Thượng Quan tiền bối thiện tâm, thấy lão tổ tông bị thương, liền trấn an lão tổ tông, chữa thương cho lão tổ tông, còn răn dạy Thang tiền bối đánh quá ác. Chương 1012, ra tay vẫn là nhẹ, 1. Ta đoán là từ lần kia bắt đầu, lão tổ tông đã thích Thượng Quan tiền bối, hắn còn tưởng rằng chuyện này là bí mật, thật ra mọi người sớm đã biết. Tiếu tộc trưởng càng nói càng hưng phấn, hắn vì thăm dò được năm đó xảy ra chuyện gì, bái phỏng nhiều vị lão tiền bối, lúc này mới chắp vá ra chuyện đã xảy ra. Thang tiền bối thấy lão tổ tông khóc, còn dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại, ta từng đi qua tông môn của các ngươi, tìm Thang tiền bối phục chế một lưu ảnh cầu, thật sự là xem một lần cười một lần. Tiếu tộc trưởng một lần đập đùi một lần cười, cười đến nước mắt đều chảy ra. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, vừa rồi may nhờ ta nói ta và Thượng Quan tỷ tỷ rất quen. Bằng không chỉ bằng chuyện sư công đã làm, chỉ sợ Hắc Vũ tôn giả bắt mấy người bọn hắn dán lên tổ chim là nhẹ. Còn có, sau này bọn hắn đến Đông Hải sông sáo, lại đi vào bí cảnh lại đi tìm tiên thảo, mỗi lần gặp nguy hiểm. Không phải Thang tiền bối bắt lão tổ tông ném ra bên ngoài cản tai ương, sẽ là lão tổ tông nắm Thang tiền bối ném ra bên ngoài cản tai ương. Đến lúc chia tay, lão tổ tông đang suy có nên thổ lộ với Thượng Quan tiền bối hay không, Thang tiền bối liền nói không bằng giao cho Thượng Thiên quyết định. Ngươi rút một lông chim, nói một lần không biểu lộ, rút một lông chim nói một lần thổ lộ, chờ rút đến một cây cuối cùng, liền có kết quả. Lão tổ tông còn hỏi làm như thế có thể rất đau hay không, Thang tiền bối liền nói chút đau đớn này mà ngươi đều sợ, còn nói cái gì yêu nàng. Lão tổ tông khẽ cắn răng, rút lông vũ một đêm, cuối cùng lột sạch, kết quả cuối cùng muốn đi thổ lộ, sau đó liền thân thể trần truồng đi tới. Ha ha ha ha, Thang tiền bối có lưu ảnh cầu, ta còn tìm hắn xin một phần dành riêng. Còn không có thổ lộ, Thượng Quan tiền bối liền bị hù chạy. Sau khi Thượng Quan tiền bối trở lại đại hạ, lão tổ tông tặng cho một quyển sách gửi gắm tình cảm cho Thượng Quan tiền bối, khẩn trương quên viết tên. Trên sách nói bọn hắn đến Đông Hải trải qua như thế nào, Thượng Quan tiền bối còn tưởng rằng là Thang tiền bối viết. Mạnh Cảnh Chư nhìn Tiếu tộc trưởng thoải mái cười to, hảo tâm nhắc nhỏ, Tiếu tộc trưởng ngài có muốn quay đầu nhìn một chút sau lưng hay không? Tiếu tộc trưởng ngăn không được ý cười trên khóe miệng, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó liền không cười được nữa, hắn thấy vẻ mặt đen như mực của Hắc Vũ tôn giả. Hắc Vũ tôn giả lạnh lùng nói, Tiếu Minh Lý, ta thấy tu vi ngươi gần đây không chút tiến triển, có lẽ là lười biếng, đến, ngươi ra đọ tay, chúng ta luyện một chút. Tiếu Minh Lý tộc trưởng lúc đầu đang thoải mái cười to, tiếng cười dài càng ngày càng uể oải, cuối cùng biến thành cười gượng. Hắc Vũ tôn giả duỗi chảo bắt bờ vai Tiếu tộc trưởng, ánh mắt băng lạnh như nhìn một bộ tử thi. Lão tổ tông, người ngoài còn ở đây, đừng để người ta chê cười. Tiếu tộc trưởng nắm đám người Lục Dương xem như tấm mộc. Hắc Vũ tôn giả trong ngày thường chú trọng mặt mũi cũng không lo được nhiều như vậy, bắt lấy cổ Tiếu tộc trưởng. Lục Dương giỏi về học tập, nghe Tiếu tộc trưởng kể chuyện xưa, rất có dẫn dắt, thật sớm đã lấy ra lưu ảnh cầu, hy vọng có thể ghi chép lại một khắc điểm cuối của sinh mệnh của Tiếu tộc trưởng. Hết sức đáng tiếc, Hắc Vũ tôn giả không cho cơ hội, hắn trực tiếp dắt lấy Tiếu tộc trưởng bay đến hang ổ càng cao hơn. Rất nhanh, vùng trời Côn Bằng tộc truyền đến tiếng chim hót thê lương. Hết thảy tộc nhân Côn Bằng tộc thả ra công việc trong tay, nghi hoặc không hiểu ngẩng đầu nhìn trời, không rõ tiếng chim hót này từ đâu mà tới. Bỗng nhiên, tiếng chim hót hơi ngừng. Tiếu tộc trưởng truy cầu dục vọng trong lòng mà chết, chết có ý nghĩa. Khu khu, lão tổ tông ra tay thật hung ác, cuối cùng trực tiếp đánh ta bất tỉnh. Một lát sau khi tiếng chim hót thê lương tan biến, Tiếu tộc trưởng mặt mũi bầm dập, trên đầu còn cắm cây lông vũ màu vàng kim lảo đảo bay trở về. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Tiếu tộc trưởng ngài không có sao chứ, Hắc Vũ tôn giả ra tay quá nặng đi. Xuất phát từ lễ tiết, Mạnh Cảnh Chu biết rõ còn cố hỏi. Còn sống là không sao, lần này vận khí không tốt, vạch khuyết điểm bị lão tổ tông bắt được. Rất nhiều người bên trong tộc đều biết chuyện cười của lão tổ tông, làm sao không thấy lão tổ tông giáo huấn bọn hắn? Tiếu tộc trưởng tức giận căm phẫn nói, Côn Bằng tộc đều biết chuyện lúc Hắc Vũ tôn giả còn trẻ. Đây là dĩ nhiên, Tiếu tộc trưởng chắc chắn nói. Ta hỏi bọn hắn có biết chuyện lão tổ tông hay không, nói không biết, ta liền giảng một lần chuyện đã xảy ra. Mạnh Cảnh Chu hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy Hắc Vũ tôn giả ra tay vẫn là nhẹ. Lục Dương suy đoán thực lực Tiếu tộc trưởng có thể xếp hạng người thứ hai Côn Bằng tộc. Nếu xếp hạng mà có hơi thấp, Hắc Vũ tôn giả đã không để lại người sống. Trên thực tế Lục Dương đoán không sai, trong Côn Bằng tộc, thực lực Tiếu tộc trưởng gần với Hắc Vũ tôn giả đều mạnh mẽ hơn Côn Bằng thế hệ trước. Lúc đầu ta chuẩn bị tự mình mang các ngươi đi dạo Côn Bằng tộc một vòng để tận tình địa chủ. Tiếu tộc trưởng Tư Hà, xoa mặt, bất quá vết thương trên mặt trong thời gian ngắn không tốt lên được, ta che mặt mang các ngươi ra ngoài tóm lại là ảnh hưởng không tốt. Tinh Hải, đừng tu luyện nữa, tới đây một chuyến. Tiếu tộc trưởng truyền âm cho nhi tử của mình. Chương 1013, ra tay vẫn là nhẹ, 2. Rất nhanh, một đầu kim xí đại bằng điểu cao mấy chục trượng đáp xuống cửa nhà Tiếu tộc trưởng, thấy phụ thân hóa thành hình người, hắn cũng hóa thành hình người, là một tên thanh niên mắt mâu tóc vàng tuấn lãng. Đây là ta tiểu nhi tử, Tiếu Tinh Hải. Tiếu Tinh Hải trông thấy phụ thân bị đánh mặt mũi bầm dập, giật nảy mình, cha, ngươi đây là có chuyện gì? Không sao đâu, bị ngã. Ngã lên vỏ bọc của đám con rùa huyền vũ tộc. Mau mau cút, không nên hỏi, không nên hỏi. Tiếu tộc trưởng giận dữ, muốn đánh tiểu côn nhãi con này một chầu. Sáu vị này là bằng hữu đến từ Vấn Đạo Tông, vừa hai tuổi tác không sai biệt lắm với ngươi, ngươi thay ta chiều đãi một chút. Trên địa bàn Côn Bằng tộc, đám người Lục Dương không dám làm chuyện xui xẻo trước đó của Hắc Vũ tôn giả, giả mạo đệ tử Ngũ Hành Tông, một trong năm đại tiên môn đại, hạ, Vấn Đạo Tông. Tiếu Tinh Hải rất kinh ngạc. Lúc này khoảng cách giữa Hãn Hải Đạo Quân cùng Vạn Pháp Đạo Quân giao thủ mới đi qua một tuần thời gian. Tin tức Vấn Đạo Tông có bán tiên còn không có truyền đến Côn Bằng tộc, đang ở chỗ sâu Bắc Bộ Đông Hải. Nếu Tiêu Tỉnh Hải biết được, sẽ càng thêm kinh ngạc. Vậy các ngươi nhận biết Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không? Ta chính là Lục Dương, đây là sư đệ ta Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương vượt lên trước giới thiệu. Không đúng, ta có xem hai ngươi trên bức họa, không dài dạng này. Vấn Đạo Tông chúng ta có tương đối nhiều cừu gia trong Đông Hải, Dịch Dung. Tiếu Tinh Hải nhớ tới Vấn Đạo Tông cửu tử có 8 người bị treo giải thưởng, hiểu ý Lục Dương tứ, vậy chúng ta đi thôi, ta mang các ngươi đi dạo đi. Đụng phải thiên tài thanh danh hiển hách của đại hạ, Tiếu Tinh Hải biểu hiện cực kỳ phân khỏi, hắn chủ động hóa thân kim xí đại bằng điều, chở đám người Lục Dương. Lông vũ màu vàng kim uyển chuyển như lưu ly hoàng kim, chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Rời đi nhà Tiếu tộc trưởng, ngồi ở trên lưng Tiếu Tinh Hải, mọi người mới cuối cùng có cơ hội thấy hoàn cảnh nơi Côn Bằng tộc đang ở. Liên miên mộc thụ cắm rễ Đông Hải, có cao ngàn trượng, vạn trượng, nửa thân thể bên trong biển, nửa thân thể ở trên biển. Mộc thụ rậm rạp nhánh nối thành một mảnh, ngăn cản ánh nắng trên đỉnh đầu, dưới bóng cây nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Côn Bằng tộc có hai loại trụ sở, một loại là gượng gạo tìm mộc thụ, một loại là kiến tạo tổ chim. Tiếu tộc trưởng nhà là thuộc về người trước. Bởi vì cơ thể Côn Bằng tộc khổng lồ, chỗ bọn hắn ở cũng đều to lớn đến khoa trương, hốc cây cửa hang phổ biến cao mấy chục trượng. Đám người Lục Dương đứng trước cửa hang, cảm thấy giống như là đi vào cự nhân quốc thời thượng cổ. Thỉnh thoảng có chim đại bàng bay qua từ bên cạnh bọn họ, tò mò liếc nhìn bọn hắn, chuẩn bị tiến vào biển rộng. Tiếu Tinh Hải lớn tiếng nhắc nhở, lông vũ trên người biến hóa thành vảy màu vàng kim, giống như là kim long trong truyền thuyết. Đám người Lục Dương cưỡi ở trên lưng đại côn màu vàng kim, gắt gao bắt lấy vây lưng, nước biển lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng tràn đến. Bao phủ bọn hắn, tị thủy châu trước ngực phát huy tác dụng, tiêu trừ áp lực do nước biển mang tới, có thể để bọn hắn tự do chuyển động bên trong biển. Bên trong biển là cảnh tượng sinh hoạt hoàn toàn khác biệt trên mặt biển, vô số đại côn bơi ở trong nước. Đại côn còn muốn to lớn hơn Tiếu Tinh Hải là chỗ nào cũng có, nhưng lân phiến cũng không hoàn mỹ bằng Tiếu Tinh Hải. Số lượng côn ngư rõ ràng nhiều hơn chim đại bàng. Phần lớn tộc nhân hết sức ưa thích sinh hoạt trong nước, Tiểu Tình Hải giải thích. Ngoại trừ côn ngư, nơi này còn có thật nhiều hải tộc khác, là hải tộc ở xung quanh tới hải thị của Côn Bằng tộc mua bán thương phẩm. Quy mô của hải thị tương tự quy mô hải thị của Bồng Lai đảo, chỉ nhìn điểm này đã biết Côn Bằng tộc không thẹn với uy danh một trong 10 đại chủng tộc Đông Hải. Đây là địa phương mà Tần Hạo Nhiên và Tô Y Nhân đều chưa từng đi tới, đẹp không sao tả xiết. Đào Yêu Diệp mắt không chớp nhìn tất cả những thứ này, mong muốn ghi nhớ để làm hoàn cảnh cho ảo ảnh trong mơ ngày sau. Nàng từ trên thuyền nhảy xuống, Lục Dương sư huynh nhảy vào bên trong biển, mắt thấy nàng không còn hô hấp, hôn môi độ khí, hình ảnh tốt đẹp đến giường nào. Lục Dương sư huynh, nếu ta rơi xuống biển, ngươi sẽ cứu ta chứ? Lục Dương kinh ngạc trên dưới dò xét Đào Yêu Diệp, nhìn nàng chuyển động tự nhiên ở trong nước, không rõ vì sao có câu hỏi này. Sư muội, đầu óc ngươi cũng bị nước vào rồi. Ta nói là ta muốn lấy bối cảnh Đông Hải làm một bộ ảo ảnh trong mơ, trong đó có một tình cảnh là ta rơi vào hải lý, ngươi đi cứu ta. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn nói, nguyên lai là như thế này, vậy sư muội ngươi rơi vào bên trong biển tất nhiên là do Long tộc Đông Hải gây chuyện, sau khi ta cứu ngươi lên. Cùng Long tộc Đông Hải đại chiến 300 hiệp, rút gân Long tộc Đông Hải vì trả thù ta, muốn dìm nước Bồng Lai đảo, ta anh dũng hiện thân, đoạn tuyệt trước mặt Long tộc. Sau đó đại sư tỷ xuất hiện, thu thập ba hồn bảy phách của ta, chế tạo thân bằng củ sen, ta mượn nhờ thân sen giành lấy cuộc sống mới, đại náo Long tộc, còn cho Đông Hải một cái thái bình. Sư muội ngươi có phải nghĩ ra thiết lập như thế hay không? Ta thì sao? Man Cốt ở một bên nghe được mà không hiểu, ngươi không phải là bị cứu lên sao? Chương 1014, anh em hồ lô náo biển. Các ngươi có thể tạo ảo ảnh trong mơ, ta còn tưởng rằng chỉ có phạm trùng của Bồng Lai đảo mới có thể chế tạo. Tiêu Tinh Hải nghe được Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp nói chuyện, cảm thấy rất hứng thú về chủ đề này. Lục Dương có chút tự hào giới thiệu nói, phạm trùng tính là gì, tiểu nhân mà thôi, vị này là sư muội ta Đào Yêu Diệp. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, mà lại cực kỳ thông minh, ảo ảnh trong mơ chính là nàng phát minh. Đào Yêu Diệp nghe được gương mặt hơi đỏ lên, coi như không nghe thấy câu hỏi của Man Cốt. Đến mức Bồng Lai đảo phạm trùng, hắn là bản nhái, loại người như hắn đặt ở đại hạ chúng ta, sớm đã bị nhốt vào đại lao, Đào sư muội mới là bên bản gốc. Lợi hại như vậy, Tiêu Tinh Hải nghe được hai mắt sáng lên. Thế có thể an bài cho ta một vai không, nhân vật chính phái hay phản diện đều được. Tiêu Tinh Hải đã sớm muốn trở thành một vai bên trong ảo ảnh trong mơ, không nói những cái khác, cái đồ chơi này rất nổi danh. Đào Yêu Diệp cảm giác Côn Bằng tộc người ta thật nhiệt tình hiếu khách, Hắc Vũ lão tổ không có tìm bọn hắn chút giận. Tiếu tộc trưởng giảng giải chuyện xưa của đại năng cho bọn hắn, Tiêu Tinh Hải lại biến bằng lại biến côn lôi kéo bọn hắn đi chơi, tương đối trượng nghĩa. Được, một vai mà thôi. Lục Dương suy nghĩ, ngươi cảm thấy kịch bản vừa rồi thế nào, có muốn từ Long tộc đổi thành Côn Bằng tộc hay không? Ngươi diễn Côn Bằng bắt Đào sư muội kéo xuống nước. Tốt tốt. Tiêu Tinh Hải nghe xong phần diễn của mình nhiều như vậy, lúc này đáp ứng. Ta thì sao, cũng cho ta một vai. Mạnh Cảnh Chu tới tham gia náo nhiệt. Lục Dương ghét bỏ đẩy Mạnh Cảnh Chu sang một bên, nhân vật đủ rồi, không có địa phương cho ngươi. Mạnh Cảnh Chu nhiệt tình nói, tại sao không có, ngươi không phải tự tuyệt, rồi còn song thân à, ta có thể làm cha ngươi. Lý Hạo Nhiên cũng lại gần, ta cùng Y Nhân đúng lúc là phu thế, có muốn hai ta diễn song thân hay không? Vì làm cha Lục Dương, Lý Hạo Nhiên hy sinh nhan sắc, cam nguyện làm mặt trắng nhỏ. Cút đi, có muốn hai ngươi tới náo biển, ta làm cha hai ngươi hay không? Được được được, ta đổi vai trò. Này không được, kịch bản này của ngươi không có mấy nhân vật quan trọng. Mạnh Cảnh Chu cảm giác giá trị bản thân của mình cao cỡ nào, há có thể diễn tiểu nhân vật vắng vẻ vô danh bên trong ảo ảnh trong mơ. Ngươi muốn sửa đổi một chút kịch bản. Lục huynh, cũng cho ta một vai trò đi. Man Cốt cũng xông đến, hắn cũng muốn xuất hiện bên trong ảo ảnh trong mơ. Lục Dương đau cả đầu, Na Cha náo hải lấy ở đâu nhiều nhân vật quan trọng như vậy, khó làm. Bỗng nhiên Lục Dương chợt lóe linh quang, suy nghĩ biện pháp giải quyết, có khả năng sửa lại xuất thân của mọi người. Đổi thành bốn quả hồ lô lớn lên bên trên tiên thiên dây leo, hồ lô nứt ra, biến thành bốn người. Ấy, bối cảnh này tốt. Vừa hay phù hợp tình huống thực tế là Đông Hải nhiều thiên tài địa bảo. Đến lúc đó ta trước xuất hiện từ trong hồ lô, khiêu chiến Tiếu Tinh Hải, đánh không lại lão mạnh ngươi lên, sau đó Man sư đệ, Lý sư đệ bắt kịp, cứ như vậy đánh. Tô Y Nhân dù sao cũng là ẩn tu, không thích hợp xuất hiện bên trong ảo ảnh trong mơ. Tiêu Tinh Hải nghe được Lục Dương thảo luận kịch liệt, cũng tham gia hàng ngũ thảo luận, năm người càng nói càng hưng phấn, hận không thể khoa tay một ván tại chỗ. Đến lúc đó ta trước ra chiêu như thế, ta cứ như vậy đánh lại, lấy thương đổi thương. Đào Yêu Diệp không hiểu rõ lắm mấy người Lục Dương vì cái gì hưng phấn như thế. Thân phận của Đào sư muội là cái gì? Mạnh Cảnh Chu hỏi vấn đề mấu chốt. Lục Dương sờ cằm suy tư, Hồ Điệp Tinh. Không thành, Đông Hải ở đâu ra Hồ Điệp Tinh, có muốn không liền thiết lập thành đệ tử thiên kiêu của Bồng Lai Đảo. Đào sư muội ngươi nghĩ như thế nào? Ta sao cũng được. Đào Yêu Diệp bày ra một bộ thần sắc sinh không thể luyến, kịch bản này làm sao nghe đều cảm thấy phần diễn của nàng cũng không nhiều, thích thế nào liền thế ấy thôi. Tiểu Đào, có phải ngươi có ý với Lục Dương hay không? Tô Y Nhân truyền âm cho Đào Yêu Diệp. Tô Y Nhân là người từng trải, không giống đầu heo thích gây chuyện như đám Lục Dương, nhìn ra Đào Yêu Diệp có sinh tình cảm với Lục Dương. Gương mặt Đào Yêu Diệp còn đỏ hơn vừa rồi, truyền âm đáp lời, ngữ khí xấu hổ. Tô tiền bối ngươi nhìn ra. Ừm, nhìn ra một chút. Tô tiền bối ngươi có biện pháp nào không? Tô Y Nhân suy nghĩ một chút, nghiêm túc đề nghị, tu luyện. Tu luyện. Tô Y Nhân chắc chắn nói, đúng, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, tu vi vượt qua Lục Dương, đến lúc đó cứng rắn kéo hắn vào động phòng, coi như hắn phản kháng đều không thể. Tỷ như ta đang làm thế đối với Hạo Nhiên. Đào Yêu Diệp tưởng tượng, giống như thật sự là chuyện như vậy, hết sức phù hợp đạo lý cường giả vi tôn của tu tiên giới. Tô Y Nhân lại nghĩ tới một sự kiện, nói, còn có, sau khi ngươi trở về Đại Hạ, có thể đi chợ đen ở Xuân Giang Thành. U Châu, giọt máu này của ta là mua ở nơi đó, nghe nói người từng dùng qua đều nói tốt. Trong lúc Tô Y Nhân cùng Đào Yêu Diệp nói thì thầm, Lục Dương bên này đã định tốt chi tiết kịch bản. Chương 1015, Hồ Lô Bốn Huynh Đệ, 1. Bồng Lai Đảo mọc ra bốn người hồ lô chúng ta, Tinh Hải huynh ngươi muốn ăn thịt Đào sư muội, liền kéo nàng chết chìm, lúc này ta lại lên đài, bỗng xuất hiện từ trong hồ lô. Thỏa, cứ làm như vậy. Vậy chúng ta tìm một chỗ luyện một chút. Đào Yêu Diệp xây dựng tình cảnh ảo ảnh trong mơ, cần dùng hiện thực làm mô bản, trên cơ sở đó rồi mới tiến hành cải biến. Đào Yêu Diệp chưa thấy qua tình cảnh Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt, Lý Hạo Nhiên cùng Côn Bằng chiến đấu, sẽ cấu tạo không ra ảo ảnh trong mơ. Gần đây có hòn đảo nào không? Có. Tiêu Tinh Hải nói, việc hay như thế, coi như không có, hắn cũng sẽ nhờ lão nhân bên trong tộc mất sức cũng phải tạo ra một hòn đảo. Đào sư muội, ngươi có muốn đi ngang qua sân khấu một lần hay không? Được rồi. Đào Yêu Diệp vừa đạt được Tô Y Nhân chân truyền, quét qua hình thái đồi bại vừa rồi. Tiêu Tinh Hải chở mọi người đi, tìm tới một hòn đảo chim hót hoa nở. Nơi này đã vượt qua vùng biển của Côn Bằng tộc, nhưng bởi vì liên tiếp Côn Bằng tộc, không có người nào dám ở chỗ này, là hòn đảo không người, thích hợp diễn kịch nhất. Đào Yêu Diệp đổi một thân ăn mặc, mặc vào chế phục của Bồng Lai Đảo, hiển thị rõ xinh đẹp đáng yêu. Nàng chắp hai tay sau lưng, mang theo một đôi giày, hạt cát mềm nhuyễn và nước biển bao phủ mắt cá chân nàng. Nàng hừ hừ ngâm nga dân giao khoan khoái, đi dọc theo bờ biển, lọn tóc đang cài một đóa hoa dại vừa hái xuống. Bỗng nhiên, một hồi yêu phong kéo tới, Tiêu Tinh Hải biến thành côn ngư nổi lên mặt nước, con mắt màu xanh lục bích âm u nhìn chằm chằm Đào Yêu Diệp, cực kỳ nguy hiểm. Tu vi thật thuần túy, thật sự là con cưng của thiên địa, Bồng Lai tu sĩ, ngươi hôm nay sẽ rơi vào trong bụng ta. Tiêu Tinh Hải thì triển thần thông, thân hình Đào Yêu Diệp lai động, không tự chủ nghiêng về phía trước, bổ nhào vào bên trong biển, ung ục phun bọt, dãy dụa hô cứu mạng. Trong lúc nguy cấp này, chỗ sâu Bồng Lai Đảo có một dây hồ lô chính là thượng cổ tiên thiên linh căn, trải qua ngàn khó vạn kiếp, cuối cùng thành thục. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trước hết nhất thành thục chính là xích hồ lô. Hồ lô màu đỏ nứt ra, Lục Dương mặc đồ toàn làm bằng lá hồ lô nhảy ra, đón gió lớn lên, cao lớn thành một người trưởng thành bình thường. Yêu nghiệt, dám đả thương người. Lục Dương hét lớn một tiếng, một đầu lao tới Đông Hải, ôm lấy Đào Yêu Diệp toàn thân ướt nhẹp vào lòng. Đào Yêu Diệp không nghĩ tới Lục Dương làm ra động tác thân mật như vậy, nàng bây giờ bị Lục Dương ôm vào trong ngực, khẩn trương nói chuyện đều cả lăm, Lục Dương sư huynh, này này cái này. Đào sư muội, diễn kịch cần diễn thật một chút. Lục Dương thấp giọng nói. Đào Yêu Diệp ừ một tiếng như mũi kêu. Đào Yêu Diệp mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Kịch bản trước đó an bài là kiểu gì, sau khi nàng được Lục Dương sư huynh cứu, nên có biểu hiện gì. Nàng khẩn trương nhìn con mắt Lục Dương, phát hiện chỗ sâu trong ánh mắt Lục Dương ẩn giấu đi vẻ phấn khởi như có như không. Chẳng lẽ Lục Dương sư huynh ngoài miệng nói diễn kịch diễn thật, trên thực tế khi ôm mình cũng hết sức bối rối. Chỉ thấy Lục Dương ôm nàng nhẹ nhàng đặt vào bên bờ, động tác nhu hòa, nỗ lực che giấu xúc động nơi đáy mắt, bộ pháp khoan khoái quay đầu lao tới Tiếu Tinh Hải. Yêu nghiệt chạy đi đâu, có dám cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tiêu Tinh Hải không cam lòng yếu thế, nhân sĩ phương nào, dám phá hỏng chuyện tốt của bản tọa. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Ngươi đã muốn cứu người, vậy thì chính mình cũng lưu lại đi. Phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lục Dương cầm tiên thiên bảo kiếm xuất hiện phụ thêm từ tiên thiên xích hồ lô, vô sự tự thông, hoa nha nha gào thét đại chiến cùng Tiêu Tinh Hải. Đào Yêu Diệp nằm bên bờ biển, nghiêng đầu nhìn Lục Dương diễn kịch diễn đến cao hứng, đang tự hỏi phía sau còn có phần diễn của mình nữa không. Vũ hóa tiên thảo leo ra từ trong quần áo của Đào Yêu Diệp, hảo tâm kiến nghị, ngươi có muốn ăn một chiếc lá của ta không? Tăng trưởng mấy trăm năm công lực, nắm chắc khả năng bắt được gia hỏa gọi Lục Dương kia. Đào Yêu Diệp nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị này. Côn bằng cửu biến. Khí tức Tiêu Tinh Hải tăng vọt, hình thể hơn mấy lần, giống như là một bức tường thành màu vàng kim, va về phía Lục Dương, tạo ra vô số bọt nước. Lục Dương liên tục lùi lại, dưới tình huống Tiêu Tinh Hải thi triển côn bằng cửu biến, mặc dù hình thể khổng lồ, lại linh hoạt nhẹ nhàng, căn bản không phải lùi lại 2-3 bước đơn giản là có thể đánh bại. Thiên Sơn thất kiếm. Lục Dương ra dáng bóp lấy kiếm quyết, lung tung viện ra cái tên cho kiếm pháp, nhẹ nhàng vung lên, hư ảnh hóa thành vô số chân kiếm, tạo thành chân kiếm la bàn, ngăn cản Tiêu Tinh Hải va chạm. Đây là phiên bản đơn giản hóa của nhất kiếm hóa vạn kiếm. Hóa bằng, Tiêu Tinh Hải hóa thành đại bằng, Lục Dương, thừa cơ vươn mình cưỡi ở trên lưng chim, Tiêu Tinh Hải mong muốn quăng Lục Dương bay đi, bay tới không trùng thành mình, lại đột nhiên xông vào Đông Hải băng lãnh, còn không ngừng xoay tròn. Nhưng Lục Dương gắt gao nắm lấy lông vũ, không buông tay. Một người một bằng chém giết trên không trung. Nghiệt xúc, có đạo hạnh ngàn năm trong người, vì sao muốn làm ác? Chương 1016, Hồ Lô Bốn Huynh Đệ, 2. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, ta dùng chúng sinh làm thức ăn, có gì không thể. Tiêu Tinh Hải càng đánh càng hưng phấn, thét dài một tiếng. Tiếng chim hót dần dần biến đến bằng phẳng âm u, hình thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa, biến thành một đầu chân long dài mấy chục trượng. Cái gì? Hóa Long Quyết? Lục Dương nhận ra tên của chiêu mà Tiêu Tinh Hải đang thi triển, không phải diễn kịch, là thật bị kinh động. Lục Dương vì giả mạo Thượng Cổ Thiên Đình, hướng Bất Hủ Tiên Tử học tập một loại thần thông rất nổi danh từ Thượng Cổ, trong đó có Hóa Long Quyết. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, Lục Dương không có học Hóa Long Quyết, học chính là Thôn Thiên Phệ Địa. Người thân là côn bằng tộc còn học Hóa Long Quyết. Trước đây Lục Dương vẫn cho rằng chỉ có nhân tộc mới có thể học Hóa Long Quyết. Lấy thừa bù thiếu, Long tộc mạnh hơn côn bằng tộc chúng ta, điều này mọi người đều thừa nhận. Tiêu Tinh Hải nhếch miệng, không thèm để ý chút nào nói. Ngươi xem Long tộc người ta có Long Tổ, là bán tiên, nghe nói yêu vực bên kia truyền đến tin tức, giống như Phượng Tổ, đều là lão bà của Kỳ Lân Tiên. Có thể đi ngang bên trong bán tiên. Ngươi xem côn bằng tộc chúng ta, ngay cả bán tiên cũng không có. Ta học tập ưu điểm của long tộc quá bình thường, không học tập ưu điểm của chủng tộc khác, làm sao làm cho côn bằng tộc mạnh lên? Lục Dương cảm thấy Tiêu Tinh Hải nói rất có đạo lý. Hắn cảm giác đã đánh không sai biệt lắm với Tiêu Tinh Hải, tự giác thua trận, để cho anh em hồ lô tiếp theo lên sàn. A, Lục Dương kêu thảm một tiếng, rớt xuống bên bờ, nằm cùng một chỗ với Đào Yêu Diệp. Hồ lô màu cam nứt ra, Mạnh Cảnh Chu mặc quần cộc màu cam lớn lóe sáng lên sàn. Nghiệt xúc, dám đả thương huynh đệ của ta, muốn chết. Mạnh Cảnh Chu phóng ra như mũi tên lửa, đột nhiên dẫm mạnh nhảy đến bầu trời, kế thừa ý chí của Lục Dương, đại chiến cùng Tiêu Tinh Hải đã hóa long. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp sánh đôi nằm đo, gối đầu lên cánh tay quan sát lão Mạnh đồ long, cũng hoặc là long đồ lão Mạnh. Mạnh Cảnh Chu có nếp bàn chân hỏa gia trì, hóa thành một đầu hỏa phượng hoàng, chém giết cùng Tiêu Tinh Hải. Tiêu Tinh Hải sau khi long hóa xác thực có trạng thái tốt hơn so với thi triển côn bằng cửu biến. Long tộc dùng thân thể mạnh mẽ nổi danh, Mạnh Cảnh Chu cũng có thân thể mạnh mẽ nổi danh, hai người đánh khó hòa giải. Chờ cấu tạo ảo ảnh trong mơ thời điểm, đều xóa đi nụ cười trên mặt hai người. Lục Dương nhắc nhở Đào Yêu Diệp, Mạnh Cảnh Chu cùng Tiêu Tinh Hải đánh đến trên mặt đều không kìm được nở nụ, cười, thoạt nhìn kìm nén rất khó chịu. Sau đó lão Mạnh cũng kêu thảm một tiếng, ngã xuống, sánh đôi nằm cùng Lục Dương, sau đó Man Cốt xuất hiện từ bên trong Hoàng Hồ Lô. Lại đến Lý Hạo Nhiên bỗng xuất hiện trong Lục Hồ Lô. Hồ Lô bốn huynh đệ theo thứ tự thất bại, nằm trên mặt đất, sinh tử chưa biết, Tiêu Tinh Hải ở trên không trung tùy tiện cười to. Xem ra lần này không chỉ có thể nuốt vào một tên tu sĩ thiên kiêu, còn có thể thu được bốn tiên thiên bảo hồ lô. Lúc này, dây hồ lô lập lòe ánh sáng hy vọng, phấn chấn lòng người, hồ lô bốn huynh đệ sáng lên đỏ cam vàng lục bốn loại màu sắc hào quang. Bọn hắn bay tới trên không, bị hào quang bao bọc, dung hợp, biến thành tồn tại hoàn toàn mới. Hồ lô tiểu Lục Dương với bên ngoài thân lưu động bốn loại hào quang lên sàn. Hồ lô tiểu Lục Dương xuất hiện, liền mang đến cho Tiêu Tinh Hải áp lực thật lớn không cách nào nói rõ, cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Ba người Mạnh Cảnh Chu rút lui, nhìn Lục Dương sử dụng pháp thuật kiến tạo cho mình bốn loại màu sắc bay trên không trung. Cầm lấy cái đuôi Tiêu Tinh Hải liền nện vào trong nước, rút ra gân rồng, Tiêu Tinh Hải le đầu lưỡi, nằm ngửa ở trên mặt biển một hồi. Kết thúc hoàn mỹ, dù sao cũng là diễn kịch, không phải rút gân rồng thật, đây là đạo cụ mà Tiêu Tinh Hải cung cấp, gân cá tẩm. Để ăn mừng diễn kịch trận đầu kết thúc, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt châm lửa, nướng gân cá tẩm phân cho mọi người ăn. Mùi vị thật thơm ngon. Tiêu Tinh Hải ăn một miếng gân cá tẩm nướng đang bốc hơi nóng, sáng mắt lên. Hải tộc rất ít khi dùng phương thức nấu ăn như đồ nướng này. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục diễn trận thứ hai, côn bằng dìm nước Bồng Lai đảo, hồ lô huynh đệ tự vẫn thiên địa, hồ lô tiên nhân xuất thủ cứu người. Cân nhắc đến đại sư tỷ không quá thích xuất đầu lộ diện, tại thời điểm mọi người thương thảo kịch bản, thay đổi đại sư tỷ hồ lô tiên nhân là người đã gieo xuống tiên thiên hồ lô. Được, mọi người đang cao hứng, càng diễn càng hăng say. Bỗng nhiên, Tô Y Nhân chỉ một đoàn sương mù tung bay trên mặt biển cách đó không xa, rất là nghi hoặc, đó là cái gì? Tiêu Tinh Hải quay đầu nhìn lại, thần sắc đại biến, không tốt, là Hải Thị Thận Lâu, chạy mau, Hải Thị Thận Lâu. Tô Y Nhân nghe vậy, dâng lên pháp lực, lôi kéo mọi người nhanh chóng chạy ngược hướng, nàng một bên chạy một bên vận dụng quy tắc chi lực. Ở đây lập xuống quy tắc, sương mù tán đi, sương mù không có chịu chút ảnh hưởng. Tốc độ di chuyển của một đoàn sương mù kia quá nhanh, Tô Y Nhân còn chưa mang theo mọi người bay ra ngoài bao xa, sương mù đã bao phủ mọi người, triệt để nuốt hết bọn hắn. Chương 1017, Hải Thị Thận Lâu. Hải Thị Thận Lâu, đây là hiện tượng thần bí Đông Hải lưu truyền đã lâu. Nghe nói đã từng có thận tộc vô cùng cường đại, đứng hàng một trong 10 đại chủng tộc Đông Hải, thần thông nổi danh nhất của hắn chính là Hải Thị Thận Lâu, 8.000 năm trước. Khi lão tổ tông thận tộc đang lĩnh hội pháp thuật, gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, tạo thành Hải Thị Thận Lâu mất khống chế, nuốt sống thành viên hạch tâm của thận tộc. Từ đó về sau, thận tộc ngã xuống vị trí 10 đại chủng tộc. Mà Hải Thị Thận Lâu mất khống chế thì là phiêu đãng không có quy luật chút nào trong Đông Hải, nuốt hết sinh linh, bất kể là nhân tộc hay là hải tộc. Có sinh linh có thể đi ra từ bên trong Hải Thị Thận Lâu, hoặc là bình an đi ra, hoặc là điên điên khùng khùng, thần trí không rõ. Càng có sinh linh tan biến ở bên trong Hải Thị Thận Lâu, cũng không có xuất hiện nữa. Căn cứ lời tự thuật của người bình an đi ra, bọn hắn gặp người tan biến bên trong Hải Thị Thận Lâu, chỉ bất quá những người kia đều bị huyễn cảnh khống chế, tính công kích cực mạnh. Đã từng có mấy yêu hoàng độ kiếp kỳ thành danh hợp lại, cố gắng xua tan Hải Thị Thận Lâu, gặp thận tộc lão tổ tông đã nổi điên. Thận tộc lão tổ tông đại chiến cùng mọi người, kiệt lực bỏ mình, mặc dù sau khi thận tộc lão tổ tông chết, Hải Thị Thận Lâu vẫn không có tiêu tán. Từ đó về sau, không còn có người cố gắng đối kháng Hải Thị Thận Lâu, mà xem nó như là một loại tai họa biết di chuyển, nhìn thấy liền chạy. Cái gì, mệnh bài không cảm ứng được vị trí của tinh hải. Tiếu tộc trưởng đang dưỡng thương phát hiện mệnh bài tiếu tinh hải vô duyên vô cớ dập tắt, đây không phải tử vong, mà là vượt qua vị trí mệnh bài cảm ứng. Vượt qua vị trí mệnh bài cảm ứng, nói rõ bọn hắn tiến vào trong bí cảnh cấp bậc khá cao. Không đúng, Mặc dù Tỉnh Hải thích quấy rối, nhưng cũng không dám không nói tiếng nào mang theo khách nhân tiên vào bí cảnh. Chẳng lẽ là bị cuốn vào địa phương nào đó? Nguy rồi, là Hải Thị Thận Lâu. Tiếu tộc trưởng rất nhanh phản ứng lại. Ai u, Tiếu tộc trưởng ngài hôm nay làm sao có thời gian rảnh rỗi tới chúng ta nơi này? Tộc trưởng Thận tộc nghe nói Tiếu tộc trưởng đến, vội vàng ra nghênh tiếp hóa thành nguyên hình Tiếu tộc trưởng. Tiếu tộc trưởng hiện tại nào có thời gian rỗi nói dóc với tộc trưởng Thận tộc, con ngươi xanh biếc lạnh lùng nhìn chằm chằm tộc trưởng Thận tộc, mỏ cong mang theo câu đâm chán tộc trưởng Thận tộc. Ta cho ngươi biết, con trai của ta còn có quý khách tộc ta đều bị nhốt bên trong Hải Thị Thận Lâu mà các ngươi làm ra, nếu bọn họ có xảy ra vấn đề gì, ngươi liền đợi bị trả thù đi. Tộc trưởng Thận tộc bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nói cho ta biết, rốt cuộc cần như thế nào mới có thể thoát khỏi Hải Thị Thận Lâu. Tiếu tộc trưởng chuẩn bị tiến vào Hải Thị Thận Lâu cứu người, trước khi hắn tới Thận tộc, đã phái người tìm được sương mù đang di động ở ngay vị trí gần lãnh địa, ấn chứng suy đoán của hắn. Tộc trưởng Thận tộc khóc không ra nước mắt, Tiếu tộc trưởng, cái đó căn bản cũng không phải là Hải Thị Thận Lâu. Bằng không tộc ta cũng sẽ không có biện pháp nào, không phải Hải Thị Thận Lâu. Đúng, 8.000 năm trước, Lão Tổ Tông tìm được một chỗ không gian thần bí, hắn nói nếu như có thể lĩnh hội bí mật của không gian thần bí, sẽ có khả năng trở thành bán tiên, vì thế hắn bố trí xuống tầng tầng trận pháp bế quan. Sau này không biết Lão Tổ Tông làm cái gì, không gian thần bí bùng nổ, trở thành một đoàn sương mù, những trận pháp kia không có đưa đến một chút xíu tác dụng. Chỗ Lão Tổ Tông bế quan là vị trí hạch tâm tộc ta, cho nên sau khi không gian thần bí bùng nổ liền thôn phệ hơn phân nửa thành viên hạch tâm tộc ta. Thần sắc Tiếu tộc trưởng càng ngưng trọng thêm. Làm sao bây giờ? Đoàn người Lục Dương bị nhốt bên trong Hải Thị Thận Lâu, không dám nhúc nhích. Bọn hắn nếm thử dùng thần thức dò xét nơi này, lại phát hiện thần trí của bọn hắn ở bên trong đây lại nửa bước khó đi, cho dù là Tô Y Nhân hợp thể kỳ cũng không ngoại lệ. Chỉ có Man Cốt hiểu rõ không nhiều về phương diện này, không biết được chỗ đáng sợ của Hải Thị Thận Lâu, nhưng sau khi nghe Tiếu Tinh Hải giới thiệu sơ lược, cũng bị hù dọa. Dựa theo những người bình an đi ra kia kể lại, bất kể là đứng tại chỗ bất động hay là đi lại chẳng có mục đích, đều có thể rời đi nơi này. Tiếu Tinh Hải nhớ lại tin tình báo. Hắn nói bình an đi ra, chỉ là người không bị làm cho điên. Cho nên chúng ta mặc kệ như thế nào đều có thể rời đi. Man Cốt hỏi. Không có đơn giản như vậy, những người nổi điên cùng với bị tan biến bên trong Hải Thị Thận Lâu cũng đều làm như vậy, cho nên chúng ta có thể bình an hay không là vấn đề của vận khí. Vận khí tốt, không có chuyện gì phát sinh, Hải Thị Thận Lâu rời khỏi chúng ta, vận khí kém một chút, bị người trước đó bị nhốt ở chỗ này công kích, kéo một quãng thời gian cũng có thể rời đi. Căn cứ ghi chép, vây ở chỗ này cũng không chỉ có một tên hợp thể kỳ, vận khí lại kém, vậy thì không phải là bị giết chết, mà là bị huyễn cảnh làm cho điên. Tiên tử, ngài có biện pháp nào về tình huống này không? Hải Thị Thận Lâu lừng lẫy nổi danh tại Đông Hải, Lục Dương biết được đây là tình huống không phải mình có thể giải quyết, thỉnh cầu giúp đỡ. Chương 1018, ngươi ném ta cũng ném, 1. Bất hủ tiên tử biến thành mỹ nhân ngư đang nằm ở trên biển ngủ, bất đắc dĩ bị Lục Dương đánh thức. Làm sao vậy? Ngáp, xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta bị Hải Thị Thận Lâu khốn trụ. Hải Thị Thận Lâu, thần thông thận tộc. Ngáp, đồ chơi kia không phải thổi một hơi là có thể thổi tan sao? Chờ một chút, đây không phải Hải Thị Thận Lâu, thận tộc thế nào có bản lĩnh làm ra thứ này? Bất hủ tiên tử lại quá rõ ràng thận tộc có bao nhiêu cân lượng. Thế đây là cái gì? Bất hủ tiên tử nhíu mày, nghiêm túc nói, tiên chiến di chỉ. Hai bên chiến đấu đều là tiên nhân, bốn phía nơi này đều là dấu vết của tiên chiến cùng đạo quả lưu. Lại, ngươi nói cho ta một chút, vì cái gì ngươi nói nơi này là Hải Thị Thận Lâu? Lục Dương kể ra truyền thuyết liên quan tới Hải Thị Thận Lâu. Độ kiếp kỳ của thận tộc tạo nên Hải Thị Thận Lâu. Đây nhất định là gạt người. Chỉ sợ là độ kiếp kỳ thận tộc cảm nhận được nơi này có dấu vết tiên chiến, cố gắng thông qua loại phương thức này cảm ngộ đạo quả hình thức ban đầu. Kết quả sơ ý một chút, không có khống chế tốt, để mảnh tiên chiến di chỉ bùng nổ uy năng, cũng thôn phệ chính hắn. Vậy nơi này là địa phương do người nào chiến đấu qua? Bất hủ tiên tử tinh tế cảm thụ mảnh tiên chiến di chỉ này, ta có thể cảm nhận được một phe trong đó là Kỳ Lân Tiên. Mạnh được yếu thua đạo quả của Kỳ Lân Tiên thích hợp cho mỗi một tên yêu tộc, đây là bản tính của yêu tộc, Nói không chừng độ kiếp kỳ thận tộc kia cũng mơ hồ cảm nhận được. Nhưng thế này không đúng, ở trong ấn tượng của ta, sau khi Kỳ Lân Tiên thành tiên, không có trải qua loại chiến đấu này. Lục Dương cũng khẩn trương, ý thức được không ổn là sau khi tiên tử ngài ngã xuống, thượng cổ tứ tiên cùng hắc thủ phía sau màn chiến đấu, lần kia. Bất Hủ tiên tử lắc đầu, hẳn không phải là, cuộc chiến đấu này không có khoa trương như vậy, nhưng đây tuyệt đối không phải luận bàn, mà là hạ tử thủ. Lục Dương suy tư, cái này sao có thể, kẻ địch của thượng cổ tứ tiên nên chỉ có hắc thủ phía sau màn mới đúng, Kỳ Lân tiên còn có thể chiến đấu với ai? Chờ đã, giống như thật có một cái. Tiên tử ngài có nhớ hay không, sau khi ngài ngã xuống, còn xuất hiện qua một Tân Hỏa Vương Triều. Tân Hỏa Vương Triều hư hư thực thực sinh ra một vị tiên nhân, đang tận lực xóa đi sự tồn tại của Tân Hỏa Vương Triều. Đối thủ của Kỳ Lân tiên có khả năng là tiên nhân mà thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều đản sinh ra hay không? Tiên nhân Tân Hỏa Vương Triều đản sinh ra, xác thực có khả năng. Tiên tử ngươi còn có thể nhìn ra chút gì sao? Lục Dương không nghĩ tới đến đây lại đụng phải di chỉ tiên nhân giao thủ giữa Kỳ Lân tiên cùng Tân Hỏa Vương Triều. Theo tình huống giao chiến đến xem, nên là Kỳ Lân tiên rơi vào thế hạ phong, hắn ra chiêu phần lớn là phòng thủ. Không đúng, chẳng lẽ nói hắn đang bảo vệ người nào? Bất Hủ tiên tử khẽ nhíu mày, cảm giác ngay lúc đó Kỳ Lân tiên chiến đấu không dũng mãnh giống như trong trí nhớ. Trước mặc kệ cái này, đoàn sương mù này rất nguy hiểm đối với các ngươi trước chạy đi lại nói. Bất Hủ tiên tử thả ra thần thức, bao phủ cả đoàn sương mù dày. Đi như thế nào? Đoàn sương mù dày này đang không ngừng biến hóa phương vị, các ngươi đã ở vào vị trí tới gần trung tâm sương mù mà đã bị bao vây. Lục Dương lập tức giật mình, trong sương mù dày đặc có cái gì? Đại khái là người trước kia bị nhốt trong sương mù, nơi này có dấu vết Kỳ Lân tiên thôi động đạo quả chiến đấu, dư uy dấu vết vẫn còn, có thể khống chế. Người trong sương mù dày đặc, từ hợp thể kỳ đến trúc cơ kỳ đều có, may mắn không có độ kiếp kỳ, bằng không chỉ có thể gọi Vân Nha Đầu đến giúp đỡ. Các ngươi trước dựa theo hướng ta nói mà chạy. Được. Chư vị, ta chỗ này có bí bảo tông môn ban cho, có thể chỉ dẫn hướng đi, trợ giúp chúng ta thoát khốn. Lục Dương trầm giọng nói, dựa theo Bất Hủ tiên tử chỉ thị, chỉ phương Bắc, phương hướng này ít kẻ địch nhất, dễ dàng lao ra nhất. Hướng bên này, mọi người không nghi ngờ gì, đi theo hướng Lục Dương chỉ mà chạy nhanh ra khỏi sương mù dày. Còn có, cần làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bí bảo nói cho ta biết chúng ta bị bao vây. Lục Dương vừa dứt lời, liền có một thủy thương bắn về phía Lục Dương, vừa nhanh vừa chuẩn. Âm. Tô Y Nhân xuất hiện phía trước nhất Lục Dương, đón tia nước lao nhanh đánh ra một trưởng này có khí thế kinh đảo hải lãng, xua tan đi sương mù dày xung quanh, nhưng rất nhanh, sương mù dày quay cuồng, lại lần nữa bao phủ mọi người. Mượn thời gian trong chớp mắt xua tan sương mù dày, mọi người thấy rõ đối thủ là một con cua cao hơn 3 mét. Con cua giơ hai cái càng cua, thân thể hư thối, phía sau lưng mọc đầy rêu xanh, đã chết đi không biết đã bao nhiêu năm. Là hợp thể kỳ của bá giải tộc. Tô Y Nhân nhận ra lai lịch cùng tu vi của đối phương. Không chỉ là bá giải tộc, xung quanh còn có đếm không hết hải tộc, nhân tộc, đều đã chết đi vẫn còn có thể di động, bao vây mọi người. Lý Hạo Nhiên cảnh giác nhìn sương mù dày, để đủ loại pháp bảo tỉ mỉ luyện chế trôi nổi ở bên người, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lần sau thỉnh đạo hữu Cản Thi Tông tới Đông Hải chơi một vòng. Chương 1019, ngươi ném ta cũng ném, 2. Hợp thể kỳ bá giải tộc đột nhiên giơ càng cua lên, hướng phía trước vung mạnh, hai cái càng cua thế mà bị quật bay ra ngoài, hướng đến phần eo của Tô Y Nhân, đúng là muốn chém ngang lưng Tô Y Nhân. Linh Xu Tẩy Tủy Quyết, Tô Y Nhân khẽ quát một tiếng, da thịt trắng nõn ẩn chứa lực lượng vô tận, trực tiếp cứng rắn chống đỡ cự giải công kích. Vỏ cua có sức phòng ngự nổi danh đều bị hai quyền của nàng đánh lõm. Những hải tộc, nhân tộc sớm đã chết đi kia đi theo hợp thể kỳ bá giải tộc tấn công, hình dáng bọn hắn khác nhau, khí thế hùng hổ, có cá voi xanh nhảy ra. Có yêu vương vỗ cánh bay lượn hải âu, càng có quy yêu nguy nga ngàn năm, ở trong đó không thiếu lão quái nhiều năm, cũng hoặc đã từng là thiên tài tuyệt thế. Chỉ bất quá thời đại của bọn hắn quá xa xưa, Tiêu Tinh Hải chỉ nghe nói danh hào của bọn hắn, chưa từng thấy qua bộ dáng của bọn hắn, cũng không có cách nói tên từng người. Kết trận, Lục Dương hét lớn, năm người lại lần nữa thi triển ngũ hành chiến pháp, liên hệ linh lực, chiến lực tăng lên dữ dội mấy lần, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương tế ra tẩy kiếm trì, vô số tẩy kiếm trì che kín bầu trời, tựa như sao băng rơi xuống, bất kể hải tộc hay là nhân tộc, phía dưới hóa thần kỳ, tất cả bị nện thành thịt nát. Cho dù là hóa thần kỳ, cũng là trọng thương, chiến lực giảm mạnh. Hám thiên lục thức. Mạnh Cảnh Chu thị triển ba đầu sáu tay, thân thể tựa như đồng kiêu thiết chú, vân ra như long cầu rắc rối khó gỡ. Hai quả đấm tạo ra khí thế vô biên bàng bạc, mỗi một quyền đều giống như lay động đất trời. Man Cốt cầm búa nặng vạn cân, chính diện cứng rắn chống đỡ một đầu cá voi xanh, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát nước biển gợn sóng kịch liệt, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Thiên cơ biến đổi, xung quanh Lý Hạo Nhiên hiển hiện 9 loại pháp bảo không cùng loại hình, Ngọc Hồ Lô, Bảo Đỉnh, Tiểu Trùy, Mộc Kiếm. 9 loại pháp bảo dấy lên chân hỏa, tạo thành trận pháp cỡ nhỏ, ngăn cản đến từ các phe công kích, vũ hóa tiên thể. Đối mặt cương thi, Đào Yêu Diệp am hiểu huyễn cảnh rất khó hiển lộ uy lực, nàng dứt khoát quyết định vận dụng vũ hóa tiên thể. Cả người bị hào quang màu nhũ bạch bao bọc, hào quang màu nhũ bạch hóa thành lông vũ trắng tinh khiết, khí thế của Đào Yêu Diệp bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Hóa thần sơ kỳ, nàng mượn lực tương lai của mình, tạm thời biến thành hóa thần sơ kỳ. Cái giá cho việc mượn tu vi hóa thần sơ kỳ của mình trong tương lai là sẽ rơi xuống nguyên anh trung kỳ một đoạn thời gian. Linh lực của Đào Yêu Diệp tăng trưởng như là vỡ đê, liên đới đến bốn người ở trong trận đều cảm nhận được lực lượng liên tục không ngừng. Xem đám người Lục Dương thi triển các loại thần thông, Tiêu Tình Hải không ngừng hâm mộ. Côn Bằng Cửu Biến, Hóa Long Quyết. Tiêu Tinh Hải đồng thời thi triển hai loại thần thông, hóa thành kim long bốn chảo trăm trượng, kim long sinh ra một đôi cánh màu vàng, mỗi lần vỗ đều có thể nhắc đến gió lốc vô biên. Giống, Tiêu Tinh Hải đối mặt với đầu quy yêu ngàn năm kia, long chảo uy vũ vạch ra ba dấu vết cực sâu có lực trên mai rùa. Đầu quy yêu này là một lão ma hóa thần kỳ tiếng tăm lừng lẫy tại Đông Hải ngàn năm trước, tuy là hỗn huyết, lại từng có chiến tích hạ gục Huyền Vũ tộc cùng giai, lúc ấy dẫn tới sóng to gió lớn. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Tinh Hải, tiểu tử này tu hành thật đúng là có chút môn đạo. Đừng dây dưa với bọn hắn, tiếp tục chạy. Lục Dương biết rõ nếu cứ hao tổn ở đây bên trong, chết sẽ chỉ là bọn hắn, theo Bất Hủ tiên tử nói, còn có liên tục không ngừng hợp thể kỳ đang chạy tới đây. Lục Dương cầm trong tay Thanh Phong Minh Nguyệt song kiếm, dùng kiếm khí chảm ra một con đường đi, rất nhanh lại bị sương mù dày bao phủ, hắn ngồi bên trong tẩy kiếm trì, đầu đá lung tung, chạy qua bên này. Mọi người giết ra một đường máu. Lục Dương một bên chạy một bên hỏi thăm Bất Hủ tiên tử, Kỳ Lân tiên không phải là đạo quả kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn à, làm sao còn có thủ đoạn khống chế người khác? Người, quên, mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu có khả năng khống chế người khác à? Mà ở trên mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu là đạo quả kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thượng vị đạo quả có được hết thảy năng lực của hạ vị đạo quả hình thức ban đầu. Bất quá loại quan hệ giữa Bất Hủ đạo quả cùng trường sinh đạo quả hình thức ban đầu thì không được. Đại trận lại biến hóa vị trí, phía trước có tiên ngân tích chứa cảm ngộ pháp tắc, đừng nói các ngươi. Độ kiếp kỳ nhìn một chút đều không chịu nổi lượng tin tức này, sẽ nổi điên, người trước đó là bị điên như thế, nhanh chạy về phía đông chạy. Tiên chiến di chỉ trải rộng sát cơ, lỡ đi vào trong đó có rất ít người có thể chạy ra, bất quá cũng may có Bất Hủ tiên tử trợ giúp, có thể chỉ ra một con đường sáng cho Lục Dương. Đoàn người vết máu loang lổ chạy ra từ trong sương mù dày đặc, chạy thoát, trên đường bọn hắn trải qua ba lần huyết chiến, mặc dù có bị thương, cũng chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Bản tiên đã đánh dấu chỗ di chỉ kia, chờ đoàn người các ngươi dàn xếp lại, nhị đương ra người lại đến di chỉ, hai ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Bất Hủ tiên tử đã sớm ném cảnh cáo của đại sư tỷ ra sau ót. Được, xảo chính là, Lục Dương cũng vứt ra sau. Chương 1020, đêm tối thăm dò tiên chiến di chỉ. Chúng ta sống sót trốn ra được. Tiêu Tinh Hải lòng còn sợ hãi, vẫn không thể tin được, đây chính là thiên tai biết di chuyển nổi tiếng khắp Đông Hải. Nghe nói tỷ lệ có thể trốn ra từ bên trong Hải Thị Thận Lâu không đến 10%, bình an vô sự trốn ra càng không đến 1%. Lục Dương cầm bí bảo gì, có tác dụng chỉ đường như thế. Cảnh giới Đào Yêu Diệp ngã trở lại nguyên anh trung kỳ, khí thế suy yếu, ăn bổ khí đan đều không được. Mắt thấy Đào Yêu Diệp hư nhược muốn té ngã, Lục Dương vội vàng đỡ lấy, ân cần nói, ngươi thế nào? Nói xong, Lục Dương liền muốn lấy ra đan dược cho Đào Yêu Diệp chữa thương. Đào Yêu Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh đều hết sức hư nhược, đây là di chứng vận dụng vũ hóa tiên thể, ăn đan dược không dùng được, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày, tự động khôi phục. Chúng ta đây là chạy đi đâu rồi? Mạnh Cảnh Chu cố gắng tìm kiếm vật tiêu chí, đáng tiếc trên mặt biển không một vật, chỉ có đoàn sương mù dày đang bay đi. Chờ một lát. Tiêu Tinh Hải cúi đầu luồn vào hải lý, lại nâng lên, lau mặt, phía dưới này là địa bàn Lỏa Ngư tộc, xem như chủng tộc phụ thuộc Côn Bằng tộc chúng ta, ta và bọn hắn còn tương đối quen thuộc. Tiêu Tinh Hải vừa định mang theo mọi người chui vào đáy biển, chỉ thấy phương xa bay tới mấy côn bằng dài trăm trượng, hô to gọi nhỏ, trong giọng nói lộ ra hưng phấn cùng vui sướng. Thiếu chủ, ngươi bình an đi ra rồi. Côn Thúc, Dược Thúc, các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Tình Hải nhận ra người, đều là tâm phúc của phụ thân, không cảnh giác nữa. Không phải tộc trưởng đại nhân nghe nói, ngươi cùng chư vị quý khách bị Hải Thị Thận Lâu thôn phệ, ra lệnh cho hai người chúng ta theo dõi Hải Thị Thận Lâu, để có thể bất cứ lúc nào nắm giữ động tĩnh của các ngươi. Hai tên trưởng bối Côn Bằng tộc không dám đu vào Hải Thị Thận Lâu quá gần, một mực ở nơi xa mật thiết quan sát. Đi, chúng ta trở về, tộc trưởng đại nhân đều gấp đến mức đi chặn cửa thận tộc, nếu hắn biết các ngươi bình an trở về, không chừng sẽ rất cao hứng. Lúc đầu Côn Thúc cùng Dược Thúc còn muốn lấy ra đan được chữa thương cho đám người Lục Dương dùng. Nhưng khi bọn hắn thấy đám người Lục Dương đổ ra đủ loại đan được mang theo đan văn, đan hương từ bên trong bình thuốc, liền bỏ đi ý nghĩ này. Mọi người bình an trở về, Tiêu tộc trưởng mừng rỡ, không nghĩ tới mọi người có thể rời đi Hải Thị Thận Lâu, cũng không ai nổi điên. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tiêu tộc trưởng an bài chỗ ở cho mọi người, để bọn hắn nghỉ ngơi cho tốt. Đêm khuya, Lục Dương rời khỏi trạng thái tĩnh tọa, chuẩn xác mà nói là hắn đang đắm chìm trong tu luyện bị bất hủ tiên tử dùng cái đuôi kêu gọi tỉnh. Đi đi đi, Di chỉ còn chưa đi xa. Bất hủ tiên tử hưng phấn nói. Côn Bằng tộc mặc dù không cần đi ngủ, nhưng đều quen thuộc đến ban đêm tu luyện, bên ngoài bây giờ cũng không có bao nhiêu người, chính là cơ hội tốt âm thầm hành động. Lục Dương khống chế tẩy kiếm trì, căn cứ phương hướng bất hủ tiên tử chỉ bảo, bay ra Côn Bằng tộc, rất nhanh đã tìm được sương mù dày đang phiêu đãng chẳng có mục đích. Bỗng nhiên, Lục Dương tránh thoát bất hủ tiên tử mê hoặc, ý thức được vấn đề. Chờ một chút, trong này có không ít hợp thể kỳ, ta đi vào không là muốn chết sao? Nói gì thế, có bản tiên ở đây có thể để ngươi xảy ra chuyện à, mới vừa rồi nhiều người, có chút phương pháp không tiện sử dụng. Chỉ cần bản tiên hơi phóng thích một luồng tiên uy, đám cương thi kia tất nhiên không dám tới. Vậy thì tốt, Lục Dương lần nữa nhận mê hoặc của bất hủ tiên tử. Lục Dương cảm nhận được một cỗ lực lượng hết sức thoải mái bám vào ngoài thân, cẩn thận cảm thụ một thoáng, lại cái gì đều không cảm giác được. Hắn tiến vào tiên chiến di chỉ, có tiên uy gia trì, quả thật một đường cũng không có đụng phải cương thi bị đạo quả khống chế. Nếu như Lục Dương có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh hắn sẽ biết, không phải không có gặp cương thi, mà là cương thi khẽ đến gần Lục Dương liền dọa chạy ra xa. Nơi này là ban ngày, Lục Dương tiến vào tiên chiến di chỉ, đột nhiên cảm giác được trước mắt tái đi, là sương mù dày hơi nước trắng mịt mờ, bóng đen đều không thể tới gần nơi này. Rất bình thường, đừng nhìn ngươi có thể từ bên ngoài thấy đoàn sương mù dày. Trên thực tế nơi này là một chỗ tiểu thế giới cô lập với bên ngoài, phải lớn hơn nhiều so với sương mù dày mà ngươi nhìn thấy ở bên ngoài. Xách, đánh rất kịch liệt, vật liệu gì đều không lưu lại. Bất hủ tiên tử hơi có chút bất mãn, kỳ lân tiên cùng đối. Phương đánh quá mức kịch liệt, xung quanh hết thảy đều hóa thành bột mịn cùng hư vô. Bây giờ căn bản không có cách phán đoán bọn hắn là ở nơi nào, bởi vì chuyện gì mà đánh nhau. Không không, bên kia có vật liệu. Đi vào chỗ sâu đi. Bất hủ tiên tử chỉ huy, Lục Dương hết sức nghe lời đi vào trong. Chỗ sâu nhất là vị trí chiến đấu kịch liệt nhất, dấu vết đạo quả che kín, coi như là tu sĩ độ kiếp kỳ đến gần đều không dám nhìn thẳng nơi này. Hướng phải, đúng, chính là chỗ này. Lục Dương dựa theo bất hủ tiên tử chỉ thị, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt lên một vòng ngọc. Tính chất của vòng ngọc tinh tế tỉ mỉ giống như mỡ đông, tựa như một vầng minh nguyệt trong sáng. Óng ánh trong suốt, hoa văn là một đầu rông sinh động như thật. Đây là vòng tay long văn, là đồ của tiểu linh. Bất hủ tiên tử kinh ngạc bật thốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.